Chương 1698, Bách Lý Tinh Nhan. Vọng Không Sơn Bách Lý Tinh Nhan cũng nghe đến liên quan tới U Nguyệt Thành tin tức. Một bên tìm kiếm giai không cùng phương thần, một bên thăm dò U Nguyệt Thành. Nhưng mà, mới vừa tới đến U Nguyệt Thành, liền phát hiện hèn hạ mập mạp giai không cùng phương thần. Bách Lý Tinh Nhan lửa giận, trong nháy mắt bạo dạn. Giai không. Bách Lý Tinh Nhan coi thường ở đây tất cả mọi người, ánh mắt rơi vào giai không trên thân. Trên người hắn, tản ra sát ý lạnh như băng, để một chút phổ thông hóa thần cảnh, thần nhân cảnh đệ tử nhao nhao lui lại. Thần linh cảnh cường giả sát ý, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Bách Lý Tinh Nhan làm sao lại đối giai không tràn ngập sát ý đâu, rất nhiều người không hiểu, còn không biết lừa giết Vọng Không Sơn sự tình. Thật sự là minh ngoan bất linh. Giai không cười tủm tỉm nhìn về phía Bách Lý Tinh Nhan, lần trước nhiều như vậy Vọng Không Sơn đệ tử, đều bị bọn hắn lừa giết. Chỉ là mấy người đệ tử, mà lại tối cường cũng bất quá là Bách Lý Tinh Nhan mà thôi, mập mạp mới không sợ đâu. Giai không, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Bách Lý Tinh Nhan lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, liền trực tiếp xuất thủ. Ấm Bách Lý Tinh Nhan trong tay, lập tức hiện ra hai cái rực rỡ đóa hoa. Hai cái này đóa hoa bên trong, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn thần lực. Đây là Vọng Không Sơn Chấn Tông thần thuật một trong, trăm hoa đua nở. Cái môn này thần thuật, uy lực cường hoành phi thường, đến nay thế hệ trẻ tuổi bên trong đều không có người tu luyện tới cực hạn. Liền xem như Bách Lý Tinh Nhan, cũng chỉ là học xong một chút da lông mà thôi. Xem ra Bách Lý Tinh Nhan cùng giai không ân oán rất lớn, bằng không mà nói, QNZ sẽ không vừa lên đến tiểu thi triển ra Chấn Tông thần thuật. Vọng Không Sơn Chấn Tông thần thuật thật sự là lợi hại a, nếu là ta có thể học tập liền tốt. Làm nằm mơ ba ngày đâu ngươi, Vọng Không Sơn Chấn Tông thần thuật, bình thường đệ tử đều học không đến, ngươi người ngoài này muốn học, không có cửa đâu. Trong đám người, đông đảo đệ tử, phi thường hâm mộ Vọng Không Sơn Chấn Tông thần thuật. Yêu liên Lương Hồng Phi cùng Lôi Không, QNZ tại an tĩnh nhìn xem. Chỉ bất quá, khi nhìn đến giai không phản kích về sau. Lôi không càng thêm kiên định muốn lôi kéo giai không tâm tư. Tiểu tử này Phật môn tiềm lực quá mạnh, nhất định muốn lôi kéo tới. Kỳ thật, đây không chỉ là lôi không ý tứ, lôi hỏa tự cao tầng QNZ nhất trí hy vọng NZ giai không có thể gia nhập lôi hỏa tự. Ông theo giai không hai tay kết lấy khác biệt pháp ấn, trên bầu trời xuất hiện một tôn Phật môn pho tượng, chắp tay trước ngực, kim quang lớn rất, tản ra kinh khủng đối uy áp. Phanh! Một lần đối hoanh về sau. Giai không cùng Bách Lý Tinh Nhan riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Hai vị, ở trong đó pha y chăng có chút hiểu lầm lôi không ngăn trở hai người chiến đấu, tiếng cười hỏi. Hiểu lầm giai không lừa giết Vọng Không Sơn nhiều đệ tử như vậy, chuyện này là hiểu lầm Bách Lý Tinh Nhan lạnh như băng nói. Lôi không, ngươi bất lo chuyện người, ta Vọng Không Sơn cùng giai không không chết không thôi, nếu ngươi khăng khăng muốn xuất thủ, liền là cùng ta Vọng Không Sơn là địch. Bách Lý Tinh Nhan thanh âm bên trong. Ẩn chứa kinh thiên tức giận. Thật vất vả nhìn thấy giai không, há có thể cứ như vậy buông tha hắn. Bách Lý Tinh Nhan, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta thật sự là buồn cười. Bước vào thần linh cảnh về sau, giai không thật đúng là không sợ Bách Lý Tinh Nhan. Bách Lý Tinh Nhan, đã dẫn phát một trận doanh động. Cái này hèn hạ mập mạp, thế mà lừa giết Vọng Không Sơn đại lượng đệ tử, đây không phải muốn chết sao? Lương Hồng Phi chỉ thái độ hoài nghi, có chút không tin. U Nguyệt Thành cấm chế cần chúng ta mọi người cùng nhau liên thủ, nếu các ngươi động thủ, có chút không đúng lúc. Lôi không tiếp tục nói, không bằng hắn lại đổi một loại lý do. Dù sao, U Nguyệt Thành cấm chế mới là đám người mong đợi nhất. Mập mạp cũng là một cái thần linh cảnh đệ tử, có thể cung cấp nhất định sức chiến đấu. Hắn vừa nói như vậy, cũng là đem Bách Lý Tinh Nhan dẫn tới đám người đối diện đi. Đối mặt nhiều như vậy tông môn. Bách Lý Tinh Nhan cũng muốn suy tính một chút động thủ hậu quả. Bất quá, lôi không còn đánh giá thấp Vọng Không Sơn đối giai không cùng phương thần lửa giận. Hôm nay, không chết không thôi. Bách Lý Tinh Nhan đã nói nghiêm túc, như tại mở miệng, không khác là cùng Vọng Không Sơn đối đầu. Đây cũng không phải là lôi không nguyện ý nhìn thấy, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng tiến lên, giết bọn hắn hai. Bách Lý Tinh Nhan vung tay lên, chỉ còn lại mấy người đệ tử, lôi đỉnh xuất thủ. Lại thêm Bách Lý Tinh Nhan, sức chiến đấu QNZ không tính quá yếu. Nếu là bằng vào giai không một người, thật là có nguy hiểm. Bất quá, phương thần sao lại để giai không một người một mình đảm đương một phía. Giai không hình, đã bọn hắn minh ngoan bất linh, vậy cũng không cần lưu thủ. Phương thần no y tốt, vậy liền thống khoái đại chiến một trận. Giai không cười ha ha, thân hình lóe lên, vọt thẳng đến Bách Lý Tinh Nhan trước mặt, tới đại chiến ở cùng nhau. Xoát phương thần bàn tay huy động, kết lấy phức tạp pháp ấn. Lương Hồng Phi cùng Lôi Không Kiến Hình, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này đang làm gì? Một cái vạn cổ cảnh võ giả, cũng dám nhúng tay thần linh cảnh ở giữa chiến đấu? Lương Hồng Phi cau mày nói. Nhưng mà, phương thần hành động kế tiếp, đưa tới Lương Hồng Phi chú ý. Hoanh một tiếng vang thật lớn, trận đạo khí tức cuốn tới, càn khôn trận pháp bao phủ Bách Lý Tinh Nhan bọn người. Đây là siêu phàm cấp trận pháp. Nhìn thấy trận pháp Na Y, Lương Hồng Phi cùng Lôi Không mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Không nghĩ tới một cái vạn cổ cảnh võ giả, lại là siêu phàm cấp trận pháp sư, bọn hắn nhìn lầm. Càn khôn trận pháp bao phủ Bách Lý Tinh Nhan bọn người về sau, phương thần tiếp tục bố trí mộng ảo trận pháp, còn có kim kiếm trận pháp. Liên tiếp 3 cao y liền hoàn trận pháp bố đưa hoàn tất về sau, trận pháp nội bộ, hiện ra kinh khủng sát phạt lực lượng, phối hợp với giai không chiến đấu, Bách Lý Tinh Nhan bọn người trong nháy mắt bị áp chế. A, ta không cam tâm. Bách Lý Tinh Nhan phẫn nộ đại hống, hắn không cam tâm. Xa xa đông đảo đệ tử, đã sớm trợn mắt hốt mồm. Lương Hồng Phi cùng Lôi Không, trong đầu nhanh chóng suy tư. Tiểu tử này có thể bố trí ra mạnh như thế liền hoàn trận pháp, cũng có thể phá vỡ U Nguyệt Thành cấm chế. Lương Hồng Phi thầm nghĩ. Lần này, phương thần cùng giai không có nương tay. Tại tam trọng liền hoàn trận pháp bên trong đại khai sát giới, thậm chí cũng không có đụng tới cuồng bạo thần lực, liền đem còn lại mấy cái vọng không sơn đệ tử toàn bộ tiêu diệt. Cuối cùng, chỉ còn lại có Bách Lý Tinh Nhan. Hắn một người một mình đối mặt phương thần cùng giai không, còn muốn đối mặt tam trọng liền hoàn trận pháp thế công. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Tinh Nhan liên tục bại lui. Trăm hoa đua nở. Bách Lý Tinh Nhan trong lòng hò hét, thiêu đốt tự thân tinh huyết, cưỡng ép thi triển ra trăm hoa đua nở một chiêu cuối cùng. Một đoá đoá đoá hoa, theo Bách Lý Tinh Nhan trong lòng bàn tay hiện ra đến, sau đó lơ lửng ở trên bầu trời. Trong chốc lát, trận pháp nội bộ, khắp nơi đều là đoá hoa. Những đoá hoa này bên trên, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bách Lý Tinh Nhan phun một ngụm máu tươi, vẩy vào đầy trời trên đoá hoa. Lập tức những này đoá hoa màu trắng, biến thành màu đỏ sẫm, trở nên cuồng bạo lên. Ta muốn các ngươi chết. Bách Lý Tinh Nhan phẫn nộ quát. Trận pháp bên ngoài, Lương Hồng Phi cùng Lôi Giống Ruột bên trong phi thường chấn động. Mặc dù không nhìn thấy trận pháp nội bộ tình huống, nhưng là có thể cảm giác được. Liền xem như ta, vây khốn trận này bên trong thời gian ngắn cũng vô pháp ra. Lương Hồng Phi âm thầm nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trận pháp. Một bên Lôi Không, chắp tay trước ngực, không nói gì. Cái khác môn phái nhỏ đệ tử, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tại chứng kiến lấy kỳ tích xuất hiện. Các ngươi nói, giai không dám giết Bách Lý Tinh Nhan sao? Có cái gì không dám? Chẳng lẽ ngươi không có nghe Bách Lý Tinh Nhan nói, trước đó giai không lừa giết Vọng Không Sơn rất nhiều đệ tử sao? Đunzdi, liền Vọng Không Sơn đệ tử cũng dám lừa giết, tại giết nhiều một cái Bách Lý Tinh Nhan có cái gì? Cứ như vậy, giai không sẽ gặp Vọng Gia Nguyệt vô tận truy sát, liền xem như Lôi Hỏa tự muốn bảo đảm hắn, cũng không giữ được. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy chấn động chi sắc. Một cái thần linh cảnh đệ tử, một cái vạn cổ cảnh võ giả, hai người liên thủ lại dám khiêu khích toàn bộ Vọng Không Sơn. Quanh mọi người ở đây suy tư thời khắc, trong trận pháp truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Đầy trời màu đỏ sẫm đóa hoa tàn lụi, từ từ bay xuống trên mặt đất. Tam trọng liền hoàn trận pháp giải trừ, Bách Lý Tinh Nhan thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hắn đến chết đều trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Xoát đầy trời màu đỏ sẫm đóa hoa, cuối cùng rơi vào Bách Lý Tinh Nhan trên thân. Một màn này, chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Bách Lý Tinh Nhan chết trong lúc đó, yên tình U Nguyệt trước thành, đột nhiên một mảnh xôn xao. Vô số tông môn đệ tử trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, một cái thần linh cảnh đệ tử, cứ như vậy bị chém giết. Thật bất khả tư nghị, quá làm cho người ta rung động. Lôi Không cùng Lương Hồng Phi, trên mặt QNZ hiện đầy vẻ kinh ngạc.